Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 47, không cần chúng ta hỗ trợ. Kết quả, tự nhiên là cái gì đều không có tìm được, giống như là lão bà nói như vậy. Trong nhà này trừ bỏ kia chương ảnh chụp bên ngoài, không có một chút hắn tôn tử gì đó, cái gì đều không có. Thậm chí liên làm quý mặc quần áo đều không có. Hắn cái gì đều không mang về đến. Mọi người có chút thất bại. Cụ ông chịu đả kích có chút đại. Lại xem đến trong nhà như là bị cướp bóc giống nhau. Nhất thời vừa đau khổ lại sinh khí. Con hắn tôn tử đều đã chết. Bọn họ cư nhiên còn tìm nhà trên cửa khi dễ hắn. Cụ ông cả người run run chỉ vào bọn họ. Các ngươi đều là thổ phỉ. Sớm biết rằng như vậy, ta sẽ không nên thu lưu các ngươi. Bởi vì sao đều không phát hiện. Tất cả mọi người có chút hứng thú đần độn. Có người tức giận bất bình nói. Ai cho các ngươi dưỡng tang thi? Còn tưởng coi chúng ta là thành tang thi đồ ăn. Chúng ta đương nhiên muốn tra rõ ràng. Nói không chừng chuyện này liền là các ngươi làm xuất ra, các ngươi này đàn thổ phỉ không chết tử tế được. Cụ ông mắng, người nọ vung tay một cái. Quên đi, ta không cùng ngươi lão nhân này ở Mỹ. Trời đã sáng, chúng ta đi nhanh đi. Tá túc cũng có thể gặp được tang thi. Thật sự là rất xúi quẩy. Đúng vậy, đi nhanh đi. Kim Lục bọn người không nghĩ đợi ở trong này chịu cụ ông của trách. Ào ào ly khai, Đào Lâm cũng cảm thấy có chút xin lỗi cụ ông. Cụ ông cố nhiên là ôm một ít không thuần tâm tư thu lưu bọn họ. Nhưng bọn hắn làm như vậy cũng đích xác quá đáng. Chờ tất cả mọi người rời đi sau, Đào Lâm tâm niệm vừa động, đem sở hữu gì đó đều thu vào không gian. Không gian là thế giới của nàng. Nàng tưởng thế nào biến có thể thế nào biến. Trừ bỏ không thể đem cái chết biến thành sống. Sinh biến thành thục. Chỉ cần không phải chất biến. Bình thường đều sẽ không có vấn đề. Kia tổn hại chăn. Dưới sự chỉ huy của nàng khôi phục nguyên trạng. Sở hữu gì đó đều dựa theo trong trí nhớ bộ dáng khôi phục lại. Sau đó lại nhất. Kiện kiện thả về. Thực xin lỗi, cho ngài thêm phiền toái. Chúng ta trước hết đi rồi. Trải qua chuyện này, Đào Lâm cũng không tính toán dẫn bọn hắn đi rồi. Giữa bọn họ có không thể điều hòa mâu thuẫn. Huống chi cụ ông đã hận cực kỳ bọn họ. Dẫn bọn hắn ra đi, nếu phát sinh chuyện gì nàng vô pháp gánh vác hậu quả. Nàng không dám đổ. Cũng đổ không dậy nổi. Đào Lâm ôm Thường Nhã. Thu hồi trẻ con xe xoay người rời đi. Vừa mới đi ra viện môn. Phía sau liền truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Đào Lâm quay đầu. Chỉ thấy cụ ông cầm trong tay điện côn ba bước cũng làm hai bước đánh tới. Kết giới nháy mắt chống đỡ. Cụ ông một đầu đưa tại nàng kết giới thượng. Không chút nào không có lui bước, ngược lại nắm chặt điện côn dùng sức đặt tại kết giới thượng. Kết giới thượng tránh qua một đạo xanh ra trời quang mang. Lập tức như bọt biển bình thường nhân diệt, không có cấp Đào Lâm tạo thành một điểm thương tổn. Này kết giới là phòng điện, nhưng là cụ ông như trước chấp nhất va chạm nàng kết giới. Ánh mắt hắn là màu đỏ. Trong mắt hắn tràn đầy hận ý, hắn dùng lực vỗ nàng kết giới, dụng quyền đầu đánh, dùng ghế tạp, thậm chí còn tưởng dùng răng nanh đi cắn. Hắn không phải tang thi, hắn cũng không có biến thành tang thi, nhưng là tôn tử tử đã nhường hắn triệt để mất đi rồi lý trí. Giờ khắc này, hắn nghiễm nhiên thành một cái có ý thức tang thi. Lão bà mắt thấy cụ ông tạp không ra kết giới. Khí nổi trận lôi đình, vọt vào phòng bếp cầm một phen thái đao xuất ra. Giơ thái đao hùng hổ liền chém đi lại. Thái đao chém vào kết giới thượng, như là chém vào trên mặt nước, chỉ dập dờn nổi lên một chút sóng gợn, sau đó hết thảy quy về bình tĩnh. Này đối vợ chồng già thay phiên ở đào lâm kết giới thượng thi ngược, mà đào lâm chính là sắc mặt bình tĩnh xem bọn họ. Có người nhân tai nạn mà trở nên kiên cường, có người nhân tai nạn mà trở nên hỏng mất. Bọn họ không thể nghi ngờ là biến điên cuồng, như là đồ điên bình thường. Thầm nghĩ muốn hết thảy cùng bọn họ cùng nhau hủy diệt. Đào Lâm trong lòng tránh qua một chút thương xót. Nàng đồng tình bọn họ gặp được, nhưng là cũng không có nghĩa là nàng nhận cùng bọn hắn hành vi. Không chút do dự xoay người, Đào Lâm ly khai sân. Đại ba xe đứng ở cách đó không xa, Vu Dương ở xung nàng vẫy tay, ý bảo nàng đi mau. Ngươi đừng đi, các ngươi này đó giết người hung thủ sắt xong rồi nhân đã nghĩ rời đi. Giết người hung thủ, các ngươi, a lão bà lời còn chưa dứt, bỗng nhiên phát ra một tiếng thét chói tai. Đào Lâm quay đầu chỉ thấy một cái tiểu cô nương không biết theo thế nào nhảy ra, chính bắt tại lão bà trên người, dùng sức cắn nàng cổ, máu tươi phun dũng mà ra. Tiểu cô nương mặc một thân hoa váy, nàng trong đó một cánh tay toàn bộ bị nhân xả xuống dưới, chỉ còn lại có nhất đoàn đoàn lạn thịt cùng sâm bạch đái tiêm xương cốt. Nhưng là nàng cánh tay kia gắt gao bắt lấy lão bà tóc, răng nanh liều mạng cắn nàng cổ. Rõ ràng cách 4-5 thước khoảng cách, nhưng Đào Lâm giống như nghe được răng nanh cắn ở xương cốt thượng kẽo kẹt thanh. Lão bà tử, cụ ông cầm ghế trở lại đi đánh, cử cao ghế liều mạng chụp được. Tiểu cô nương bị hắn chụp một cái lảo đảo, lập tức thân thể nhất ninh lại đánh về phía cụ ông, một ngụm cắn hắn cánh tay. Cụ ông dùng sức vung tiểu cô nương, nhưng là tiểu cô nương giống như là sinh trưởng ở trên người hắn giống nhau, mặc cho hắn như thế nào động tác đều không thể thoát khỏi. Ngược lại như một cái linh hoạt hầu tử bình thường, trèo lên cụ ông thân thể, một ngụm cắn rớt cụ ông lỗ tai. Huyết tinh khí ở trong không khí lan tỏa đến, này hết thảy bất quá phát sinh ở đất đèn ánh lửa trong lúc đó. Chờ mọi người phản ứng tới được thời điểm, tiểu cô nương đã cắn đã chết hai người nhân. Vô thần con ngươi lại hướng Đào Lâm phương hướng nhìn đi lại. Phanh, một viên tử chuẩn xác bắn ra vào tiểu cô nương đầu. Tiểu cô nương tập tễnh thân thể chấn động, lập tức nhuyễn nhuyễn ngã xuống thượng, triệt để chết đi. Vu Dương nhảy xuống xe, bước nhanh đi đến vợ chồng già bên người, hướng về phía hai người đầu bổ mấy thương. Hắn tốc độ quá nhanh, so với tất cả mọi người nhanh. Chờ mọi người phản ứng tới được thời điểm, hắn đã không lưu tình chút nào làm xong. Mọi người hai mặt nhìn nhau cùng là có chút kinh cụ. Mới gặp Vu Dương thời điểm chỉ cảm thấy hắn hào không chớp mắt, tránh ở trong đám người, giống cái ngại ngùng nhà bên Nam Hải. Nhưng là đụng đến thương sau, cả người đều trở nên thực không giống với, hoặc là nói có chút đáng sợ. Bởi vì không có người nào có thể giống như hắn không chút do dự làm ra lựa chọn, chưa bao giờ chần chờ, xem ta làm gì. Cho dù bị cắn chết giống nhau có thể biến thành tang thi. Vu Dương thu hồi thương, yên lặng nhìn Đào Lâm liếc mắt một cái. Lão nhân kia đã bị cắn, hắn sớm hay muộn hội biến dị, ở tại chỗ này cũng là cái tai họa. Như vậy vừa khéo, cùng nhau giải quyết. Ngươi đừng quên, nơi này còn có khác thôn dân. Dựa theo Vu Dương ý nghĩ, ở cụ ông bị cắn thời điểm, hắn nên không lưu tình chút nào là giết hắn. Nhưng là bận tâm Đào Lâm tâm tình hắn tài không hề động thủ. Đào Lâm không ngôn ngữ, dùng không gian ở tiểu trong viện đào vài cái hố, làm cho người ta đem cụ ông đợi nhân bỏ vào hố Lý Mai. Rời đi tiểu viện, Đào Lâm nói, chúng ta đi thông chi người khác đi, thông chi người khác cái gì? Trên cái này thế giới đều là tang thi, kia bọn họ có thể đi làm sao? Đi theo chúng ta đi sao? Lộ Đại Thẩm lập tức tiêm kêu lên, bọn họ ở tại chỗ này vô chi vô giác rất nguy hiểm, chính mình đều bị muỗi đinh, còn có tâm tư cho người khác cong ngứa đâu. Chúng ta này xe đã ngồi đầy, ngươi lại gọi người bọn họ hướng thế nào thượng a? Kim Lục chỉ chung quanh, bất mãn nói, đây là cái gì, là mặt thế, nơi nơi đều là tang thi, ai có tâm tư quản người khác a? Có thể cam đoan chính mình không chết, đều cảm ơn trời đất. Mọi người ào ào phụ họa. Đào Lâm nói không sai, chúng ta không biết nơi này có tang thi, cho dù chúng ta đã biết vì sao không thể nói cho người khác một tiếng. Thư Dĩnh tuy rằng miệng độc một điểm, nhưng là tâm cũng là nhuyễn. Nói cho bọn họ, ngươi làm sao có thời giờ nói cho bọn họ. Chúng ta ở trong này chậm trễ đã bao lâu, lại không ly khai, ngươi có biết sẽ phát sinh chuyện gì sao? Vạn nhất trở ra vài cái tang thi, làm sao bây giờ? Đừng ầm ĩ. Vu Dương mặt trầm xuống quét mọi người liếc mắt một cái. Ta tưởng nơi này hẳn là không cần thiết chúng ta hỗ trợ. Hắn dùng kèm điểm điểm xa xa đường nhỏ. Mọi người ào ào quay đầu, chỉ thấy đường nhỏ thượng yên trần tràn ngập, mấy chiếc quân lục sắc xe nhanh chóng tới gần đi lại. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.